Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Không biết anh em đang ngủ hết chưa? Mình lên rất là muộn. Thực ra nãy sau đọc Ma Tôn xong mình mới đi tắm. Tối cả tối cứ loanh quanh đưa đón con đi học rồi mãi mới lên được Ma Tôn. Xin chào sĩ Nguyễn nhé, chào Tony Nguyễn, chào Nguyễn Thành Nam, chào Tại Tuệ Anh, chào Việt Đào, chào Toàn Nguyễn, chào Thiên Hoàng, chào Bắc Phong Danh nhá, chào In Giá Ghi ạ. Mọi người nghe chuyện thì cho Phong một like video nhé, và một đăng ký kênh. Anh em nào chưa đăng ký kênh của Phong thì ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé. Và chúng ta vào tập truyện ạ. Tiến Phong cũng xin phép tập này Tiến Phong đọc ngắn một chút, có gì mình sẽ bù những tập sau nha mọi người nhé. Cũng rất là muộn rồi. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 717. Dãy núi lớn nhất tuyết vực, tên là Cực Địa Thiên Khuyết, cũng được người đời gọi là Thiên Sơn. Nơi cao nhất trong dãy núi Cực Địa Thiên Khuyết, tên là Vĩnh Thế Thánh Đông. Tương truyền rằng, đó cũng là đỉnh núi băng lâu đời nhất tuyết vực, sừng sững từ thời cổ đại cho tới nay. Biển xanh biến thành nương sâu, vạn vật thay đổi, chỉ có nó là vẫn sừng sững như vậy, cũng là với băng tuyết bám víu vào nó trong suốt chiều dài lịch sử, tạo thành Cực Địa Thiên Khuyết ngày nay. Đó cũng là đỉnh núi không bao giờ tan chảy trên thiên sơn mà lão Bạch Trường Quầy thường nhắc tới. Tuyết trắng dày đặc không thể che giấu được sự hiểm trở của đỉnh núi này. Từ lưng chừng núi trở lên là sương mù trắng xóa, ở trên màn sương mù trắng xóa là những đám mây đen kịt tích tụ quanh năm. Cao hơn cả biển mây, ánh mặt trời rực rỡ, chiếu sáng muôn nơi. Phần đỉnh núi Vĩnh Thế Thánh Đông nhô lên khỏi biển mây, vẫn còn cao hàng vạn trượng, giống như là mũi thương lấy biển mây làm tua rua. Ở trên đỉnh núi, tuyết phủ trắng xóa, một người đàn ông tóc đen dài ngang vai đang ngồi xếp bằng ở trên tuyết. Hắn đương nhiên chính là Phó Hoan, tuyết vực đệ nhất cường giả, Thánh Đông phong thượng tọa đạo nhân. Năm đó, khi thế giới thần tiêu được nâng cấp, cường giả đỉnh cao của hai tộc nhân, yêu, cách nhân quả thiên song, do thiền pháp duyên và kỳ tính không, tạo ra giao thủ. Hắn chính là một trong những người ra tay ở bên phía nhân tộc. Tư cách quán không hề tầm thường. Từ trước khi Tuyết Quốc thành lập, hắn đã là yêu đạo. Năm đó, chính hắn và Thái Tổ Tuyết Quốc, Hồng Quân Diễm, cùng nhau thành lập nên quốc gia hùng mạnh chấn giữ Cực Địa Thiên Khuyết, hùng cứ một phương ở tuyết vực này. Hắn cũng là một trong số ít những cường giả đỉnh cao hoạt động từ thời đạo lịch khai mở cho tới nay. Và thời điểm cận cổ kết thúc, đạo lịch khai mở, thế giới xuất hiện rất nhiều nhân tài kiệt xuất, thiên kiêu như là nấm mọc sau mưa. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cục diện thế giới dần ổn định, những ngôi sao sáng chói trên bầu trời năm nào cũng đã dần dần tàn lụi. Những cái tên quen thuộc, người thì ngã xuống, người thì ẩn cư, người thì bế quan tu luyện, hoặc là vì kế hoạch vạn năm, hoặc là vì theo đuổi siêu thoát, đều không còn xuất hiện ở trước mặt người đời. Những người có danh tiếng như Tử Hư Chân Quân, Tông Đức Trinh, sau khi lên Ngọc Kinh Sơn cũng gần như đã không xuống núi nữa. Chỉ có Phó Hoan vẫn luôn hoạt động ở trên vũ đài thế giới. Là hắn phò tá Hồng Quân Diễm lập quốc, là hắn tự tay soạn thảo giáo nghĩa của Lãnh Đồng giáo, là hắn ổn định tình hình Tuyết Quốc sau khi Hồng Quân Diễm qua đời, là hắn mỗi trăm năm một lần tuyển chọn Lãnh Đông chi tử nữ, thu nhận đồ đệ chân truyền, bồi dưỡng ra thế hệ thiên tài mới cho Tuyết Quốc, cũng là hắn si Xương Tiên Quân qua đời năm xưa đã ép Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu tự tay viết vào thượng cổ Chu Ma Minh Ước lời hứa đảm bảo Tuyết Quốc tồn tại ngàn năm. Một nhân vật như vậy, địa vị ở Tuyết Quốc có thể tưởng tượng được. Hắn là lịch sử, cũng là hiện tại, là cột mốc, cũng là trụ cột. Hắn không phải là thần minh, nhưng mà trong lòng người Tuyết Quốc hắn có địa vị cao hơn cả thần minh. Lúc này hắn mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình, chân trần, cô độc ngồi ở trên tuyết. Giờ nghĩa là hắn đã ngồi ở đó rất lâu, không nhúc nhích, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì. Biển mây, tuyết vực, bầu trời đều ở trước mắt của hắn, nhưng mà đều không lọt vào mắt hắn. Cho đến một lúc nào đó, tuyết bắt đầu rơi ở trước mặt hắn. Bông tuyết rơi xuống tạo thành hình dáng của một người lặng lẽ quỳ gối ở trên mặt đất. Phó Hoàn chớp mắt, thế giới này bỗng chốc như sống động trở lại. Minh Thế, hắn lên tiếng. Ngươi làm giáo chủ đã bao nhiêu năm rồi? Giáo chủ giáo khu Minh Tài, Thẩm Minh Thế, đứng đầu ngũ đại giáo chủ lãnh đồng giáo, cũng được xưng là tuyết vực đệ nhất chân nhân. Lúc này đang quỳ gối trước mặt của Phó Hoan, cung kính đáp. Đã được 316 năm. Giọng nói của hắn ta giống như là tuyết, bay trong không trung còn rất rõ ràng, nhưng mà khi rơi xuống đất thì không còn nhìn thấy nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh. Giọng điệu của Phó Hoan có chút khó hiểu. Hồng Tinh Giám cũng là do ngươi nhìn lớn lên rồi. Vâng, quốc chủ còn rất trẻ, Thẩm Minh Thế nói. Phó Hoan lại hỏi, Thái Hư Các phái người đến rồi sao? Thẩm Minh Thế đáp, người đến là Khương Vọng, người mà năm xưa ngài đã ra tay ngăn cản yêu tộc, đưa hắn trở về từ yêu giới. Anh hùng tuổi trẻ tài cao. Phó Hoan chỉ ngắn gọn nhận xét một câu rồi hỏi, hiện tại hắn đang làm gì? Thẩm Minh Thế nói, hắn không làm gì cả. Ngày đầu tiên đến thì hắn khá là bận rộn, đi thành Hàn Hoa, gặp mặt Nạp Lan Long Chi, trò chuyện với Đông Hoàng, tiện thể tóm một đám tội phạm ném vào nha môn Thanh Hàn Hoa, sau đó mang về Du đi, rồi sau đó thì không còn gì nữa. Thời gian còn lại hắn đều ở trong Thái Hư Các, Thái Hư Giác Lâu, do Thái Hư Phái xây dựng trước kia, ngồi thiền tu luyện. Phó Hoan bật cười. Hắn là một người thông minh, ngược lại là chúng ta tự làm mình ngu ngốc. Thái Hư Huyễn Cảnh đã xuất, đã thành xu thế, dòng chảy nhân đạo không thể ngăn cản. Việc Tuyết Quốc mở cửa hoàn toàn là điều tất yếu. Thẩm Minh Thế trầm giọng nói, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ngài đã chuẩn bị tốt chưa? Phó Hoan không trả lời, chỉ nhìn xa xa, nhìn về phía xa xăm bị mây che khuất. Nhìn về phía đó, ngươi nhìn thấy gì? Là bầu trời, mây đen và tuyết. Xa hơn nữa, Thẩm Minh Thế nói, sát ý, oán niệm. Phó Hoan nói, xưa kia nhân hoàng toại nhân cùng với trăm tộc thời viễn cổ giao ước, lập lời thề, thề rằng nhân tộc bất diệt, trăm tộc bất diệt. Vì vậy mới giành được sự ủng hộ của trăm tộc, cùng nhau dương cờ thảo phạt yêu tộc. Sau đó lại khiến long tộc phản chiến, cuối cùng lật đổ thiên đình thời viễn cổ, kết thúc thời đại hắc ám. Nhưng trăm tộc tự cho mình là có công, tham lam vô độ, được voi thì đòi tiên, lại thêm bản tính kiêu ngạo, không phục quản giáo, đã nhiều lần gây ra loạn lạc. Vì vậy toại nhân thị đã phải trả giá rất lớn, phá bỏ lời thề năm xưa, liên thủ Thái Cổ Long Hoàng Bàn Ngô Thị, phát động đại chiến trăm tộc. Chính là long tộc và nhân tộc tiêu diệt trăm tộc. Một bộ phận trăm tộc cổ xưa chạy trốn đến các tầng trời, một bộ phận hoàn toàn không quy thuận, dung nhập vào nhân tộc. Đại đa số đều bị giết hết. Oán niệm của cường giả trăm tộc chết mà không tán, tích tụ ở nơi u ám nhất, nơi hoàng hôn, hóa thành tu la. Minh Thế, Phó Hoan hỏi, người đời này truy cầu dấu tích của quá khứ, rất nhiều chuyện cũng chưa có thể phỏng đoán. Người nói xem, trăm tộc thời viễn cổ có thực sự gây loạn liên miên không? Thẩm Minh Thế thản nhiên nói, có thể là có. Phó Hoan thở dài, đúng, có thể là có. Chúng ta đã sớm chuẩn bị cho việc mở cửa, chỉ là cần thêm một chút thời gian mà thôi. Thẩm Minh Thế nhẹ giọng nói, có ngài ở đây, bất kể là ai, ít nhiều đều cũng thể nhường nhịn một chút. Nam là Tu La, nữ là La Sát, độc này sinh ra để chém giết. Phó Hoan nói, thiên hạ đều biết Tần Quốc trấn giữ Ngu Uyên, vũ quan khóa chặt Vị Thủy. nhưng lại không biết Tuyết Quốc cũng đang canh giữ một lối vào Ngụ Uyên. Hứa Vọng giết A Dạ Cập, chấn động thiên hạ. Chẳng lẽ ta chưa từng giết Tu La Quân Vương hay sao? Hắn đứng dậy giữa vùng đất tuyết, chân trần dẫm lên tuyết, đi về phía vách núi. Cực địa thiên quyết là gì? Là cánh cửa thiên đường của nhân gian. Mặt trời đến đây rơi xuống Ngụ Uyên, cho nên trời mới muốn tối. Xét trên phương diện nào đó, đây cũng là công bằng. Thẩm Minh Thế quỳ gối không nhúc nhích. Chúng ta từ chối giao tiếp với thế giới bên ngoài, vinh quang của chúng ta cũng không được biết đến. Thế giới hiện tại có ba lối vào Ngụ Uyên, một ở Tần Quốc, một ở Tuyết Quốc, còn một ở Ngọc Kinh Sơn. Lối vào ở Ngọc Kinh Sơn từ thời Trung Cổ đã bị phong ấn hoàn toàn, cho nên sau khi đạo lịch khai mở là Tần Quốc và Tuyết Quốc cùng gánh vác trọng trách. Phó Hoàn cảm khái nói, Hồng Quân Diễm đến chết vẫn còn tiếc nuối. Đáng tiếc là cùng canh giữ Ngụ Uyên, cùng có công lao trấn áp Tu La, nhưng Tuyết Quốc lại không thể thống nhất được thiên hạ. Không chỉ không thể xưng bá một thời, mà ngay cả việc sánh vai cùng Kinh Mục cũng không làm được. Thẩm Minh Thế trầm ngâm nói, năm đó Thái Tổ không đông chinh cũng là điều mà ta không hiểu. Phó Hoàn nói, chủ yếu là do chúng ta quyết sách sai lầm. Vào thời điểm đó mọi người đều đã nhận thức được rằng thể chế quốc gia sẽ trở thành xu thế chủ đạo của thế giới. Sức mạnh của thời đại được thể hiện ở quốc gia. Cơ Ngọc Túc xây dựng Thiên Kinh, là người đầu tiên lập quốc. 20 năm sau đó, các quốc gia lớn nhỏ mọc lên như là nấm sau mưa, đủ loại người đã có tâm xuất hiện. Đủ loại người có dã tâm xuất hiện, nhưng đời bị Cơ Ngọc Túc dễ dàng nghiền nát. Cho đến đạo lịch thứ 24, Cật Yến Thù đăng cơ Đông Vực, lập Dương Quốc, mới lần đầu tiên kiềm chế được thế tấn công như vũ bão của Cơ Ngọc Túc. Tuyết vực địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, là nơi lý tưởng để đóng cửa phát triển. Ta và Hồng Quân Diễm lựa chọn lập quốc tại đây là để tránh cho tân sinh chính quyền bị dễ dàng nghiền nát trong thời loạn lạc, tìm kiếm một thời kỳ phát triển ổn định. Năm đó, Cơ Ngọc Túc, Cật Yến Thù, Doanh Duẫn Niên, Hách Liên Thanh Đồng, Tông Đức Trình đều là những vị minh quân cái thế, người nào cũng hung hãn hơn người kia. Các thế lực lớn tranh giành lẫn nhau, khắp nơi chìm trong khói lửa chiến tranh, biến thế giới hiện tại thành cối xay thịt, nghiền nát vô số kẻ của dã tâm. Hồng Quân Diễm cho rằng chúng ta nên tích lũy thực lực, chờ đợi thời. Đợi đến khi thiên hạ đại loạn, các bên được kiệt quệ, chúng ta sẽ đồng trình Nam Phạt, thu phục Giang Sơn, thống nhất thiên hạ. Vì vậy lấy danh nghĩa trấn áp Tu La để đóng cửa đất nước, tập trung vào chiến tranh Ngu Uyên, rèn luyện binh mã. Đáng tiếc, thiên hạ biến đổi khôn lường, Đường Dự ngang trời xuất thế, trấn áp Thần Trì Thiên Vương, thu phục Thần Trì Thủy Tộc, xây dựng Kế Đô, tự xưng Thiên Tử Trấn Hùng, thu phục các thế lực kinh địa, thành lập nên đế quốc quân sự chưa từng có, cũng chặn đứng con đường đông chinh của chúng ta. Mà phía nam có cường quốc Ung, thiết sách phòng bế, chỉ cần Kinh Quốc phái một đội quân đến chi viện, chúng ta sẽ không thể Nam Phạt. Tuyết vực vừa là đất đai màu mỡ của chúng ta, cũng là chiếc lồng giam cầm chúng ta. Cuối cùng chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn phong vân biến đổi ở bên ngoài, nhìn cục diện thiên hạ được thiết lập, trở thành khán giả của thời đại trong thời đại anh hùng tranh bá. Giọng của Phó Hoàn không khỏi tiếc nuối. Nghìn năm lịch sử cứ vậy mà theo gió. Lần đầu tiên được nghe kể về giai đoạn lịch sử này một cách chi tiết, Thẩm Minh Thế không khỏi cảm thán. Sử sách ghi chép ngắn gọn, nhưng câu chuyện lại dài dòng. Phó Hoàn nhìn mây đen một lúc rồi hỏi, gần đây Đông Hoàng làm gì? Nhìn lại lịch sử Tuyết Quốc, trong số người trẻ tuổi mạnh nhất các thời đại, chỉ có Hứa Thu Tử là không xuất thân từ môn hạ Phó Hoàn. Sau này nàng cũng đã tạo nên thành tựu cao nhất của thiên kiêu Tuyết Quốc, trở thành xương tiên quân lừng lẫy. Mà Tạ Ai chính là lãnh đồng trì nữ đời này, cũng là thiên kiêu do Phó Hoàn đích thân dạy dỗ, đã thể hiện rất tốt trên quan hà đài, nhưng mà chỉ sau một đêm, đột nhiên trở thành truyền thế của Hứa Thu Từ, hiện giờ đã là Đông Hoàng. Thẩm Minh Thế lắc đầu. Ta chỉ biết nàng ấy đang truy sát Nạp Lan Long Chi, cũng đang truy tìm tung tích của Thâu Thiên Phủ. Hành tung của Đông Hoàng Đại Nhân không phải là thứ mà ta có thể là dò la được. Thâu Thiên Phủ, Nạp Lan Long Chi. Phó Hoan lẩm bẩm. Lúc trẻ ta đã từng gặp một người tên là Bồ Thuận Am. Hắn ta nói mình là phủ chủ Thâu Thiên Phủ. Nhưng đến nay ta vẫn không biết cái tông môn này rút cục là làm cái gì. Ngài đã gặp vị phủ chủ Thâu Thiên Phủ này ở đâu? Thẩm Minh Thế nói. Có lẽ có thể suy đoán ra vị trí của Thâu Thiên Phủ từ hành tung của hắn ta. Ta không phải gặp hắn ở hiện thực. Phó Hoàn đã rất rõ không muốn nói thêm. Đó là chuyện rất lâu rồi. Thẩm Minh Thế hỏi. Vậy rốt cuộc Đông Hoàng đã bị đánh cắp thứ gì? Bọn họ xưa nay không tranh giành với đời. Lần này đã chủ động tìm đến cửa, có phải là... Ai mà biết. Có lẽ sẽ có lúc Đông Hoàng nguyện ý nói ra. Phó Hoàn thản nhiên nói. Không cần để ý tới Thâu Thiên Phổ. Bọn họ chưa bao giờ can thiệp vào thế sự. Thẩm Minh Thế gật đầu. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tiếp tục như bình thường. Phó Hoàn nói. Tất cả những chuyện này cũng đã đến lúc nên kết thúc rồi. Khương Các Viên siêng năng cần cù. Ở trong thái hư giác lâu của thành Tuyết Tịch, cần cù tu luyện nhiều ngày. Cứ như vậy cần cù đợi chờ đến khi thái hư hội nghị lần thứ hai được tổ chức. Tuy thân ở Tuyết Quốc, nhưng hắn không thích thân đến, không đích thân đến, mà chỉ tiến vào thái hư các bằng cách tiến vào thái hư huyễn cảnh. Vẫn là trên đài cao hình tròn được ánh sao bao quanh. Khương Các Chủ hiện ra thân hình, im lặng ngồi xuống ghế. Hắn theo bản năng liếc nhìn chỗ ngồi của Lý Nhất, nơi đó vẫn trống. Các vị các chủ khác thì đều đã đến đông đủ. Hôm nay gặp lại, mọi người đều rất mơ hồ, không giống như lần họp đầu tiên, đều là chân thân. Công việc của Khương Các Chủ ở Tuyết Quốc tiến triển thế nào rồi? Đấu Chiêu liếc nhìn Khương Vọng, vẻ mặt rất là khó chịu. Giống như hoàn toàn quên mất lý do Khương Vọng được giao phó việc này chính là do hắn ta hết sức tiến cử. Khương Vọng thản nhiên nói, đang tiến triển thuận lợi. Đấu Chiêu nghiến răng nói, đã một tháng trôi qua rồi, cho dù là phái Tần Chí Trần đi thì chuyện này cũng nên giải quyết xong rồi đấy. Nguyên nhân chính khiến hắn ta bất mãn với Khương Vọng vẫn là vấn đề tình báo. Cái tên họ Khương kia sau khi đến Tuyết Quốc lúc đầu còn rất tích cực, nhanh chóng gửi về thông tin tình báo về Vệ Du. Nhưng mà sau khi nhận được phí tình báo cao ngất ngường, lập tức như đá chìm đáy biển, mặc cho hắn ta thúc giục thế nào cũng không có tiến triển gì mới, thậm chí một lá thư hồi âm cũng không có. Ban đầu hắn ta còn tưởng là tình hình Tuyết Quốc quá là phức tạp, cái tên họ Khương kia có lẽ đang vắt óc đấu trí đấu dũng rất là vất vả. Hắn còn rất nhiều lần bày tỏ sự thông cảm, nhưng mà sau đó khi sử dụng hệ thống tình báo của Sở Quốc để điều tra, mới biết cái tên kia chả làm cái gì hết, chỉ dẫn theo Vệ Du ở thành Tuyết Tịch đi tu luyện. Còn nhớ là đi Tuyết Quốc để làm gì không? Đi du lịch công quỹ sao? Hay là kết bạn làm công quỹ? Tần Chí Trần nghe mà nhíu mày. Lời này của Đấu Các Viên sao nghe chói tai thế? Chói tai thì nhét bông vào đi. Đấu Chiêu mất kiên nhẫn nói. Sao? Còn muốn ta dạy dỗ người nữa sao? Thái Hư Các không phải là đấu trường của các người. Kịch quỹ nghiêm khắc nói. Giữa các vị các viên, đừng có một động tí là gây sự. Coi như vậy ta sẽ buộc tội đấy. Tần Chí Trần còn chưa phản bác đã bị ngăn lại. Một bụng lời nói lại phải nuốt vào. Đấu Chiêu dường như hoàn toàn không cần kịch quỹ đang chỉ, không cảm thấy kịch quỹ đang chỉ trích mình. Lại nhìn chằm chằm vào Khương Vọng, tiếp tục công kích. Ta đã sớm biết ngươi không nghiêm túc. Lần họp trước vừa kết thúc, ngươi lập tức đi uống rượu với Hoàng Xá Lợi. Trong lòng ngươi rốt cuộc có để tâm đến nhiệm vụ không? Hoàng Xá Lợi không quen nhìn hắn ta. Ê, họ Đấu, ta khuyên ngươi đừng có nhiều chuyện. Chuyện riêng tư các vị các viên liên quan quái gì tới ngươi? Khương Vọng dường như lại cảm nhận ánh mắt của Trung Huyền giận, vội vàng nói. Chúng ta cũng không có chuyện riêng tư gì, chỉ là cùng nhau uống rượu mà thôi. Hoàng Xá Lợi xòe tay. Ta cũng đâu có nói gì khác đâu. Không có gì khác. Hoàng Xá Lợi cười cười. Được rồi, đều nghe ngươi. Kịch quỹ sau này, mỗi khi đến ngày mùng 9 hàng tháng đều vô cùng đau đầu. Nhưng mà lúc này anh ta vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chỉ là một lần nữa nhắc nhở. Thái hư hội nghị lần thứ hai chính thức bắt đầu. Xin mọi người đừng có nói chuyện phiếm. Vậy thì tiếp tục nói về nhiệm vụ đi. Đấu Chiêu lại duy trì hỏi. Thế chẳng phải lại đến lượt Khương Các Viên báo cáo công việc sao? Khương Vọng thản nhiên nói. Để đảm bảo nhiệm vụ được tiến hành thuận lợi, ta sẽ cố gắng hết sức tránh mọi hành vi có khả năng dẫn đến việc tiết lộ bí mật. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, ta nhất định sẽ báo cáo với mọi người. Còn bây giờ, không có gì báo cáo cả. Tốt. Đấu Chiêu tức giận bật cười. Bây giờ đã nói với ta là không có gì để báo cáo sao? Tuy Đấu Các Viên nhắm vào ta, nhưng ta lại không có ý định nhắm vào Đấu Các Viên. Khương Vọng bình tĩnh nói. Có một số bố cục bí mật không tiện nói ra trước. Ta tin tưởng với vị trí tuệ của Đấu Các Viên, không khó để hiểu được điều này. Hơn nữa ngay cả câu nói này của ta kỳ thực cũng đã tiết lộ bí mật rồi đấy. Tốt nhất là Đấu Các Viên nên cầu nguyện cho kế hoạch tiếp theo của ta không bị ảnh hưởng. Nếu không ta khó mà không nghi ngờ động cơ đặt câu hỏi của người đấy. So với Khương Các Chủ bình tĩnh, Đấu Các Viên kia rõ ràng nóng nảy hơn nhiều. Nhất thời ánh mắt lộ ra hung quang. Người đang nghi ngờ cái gì? Không bằng nói hẳn ra đi. Khương Vọng nhún vai nói. Nói nhiều vô ích thôi. Cứ để thời gian kiểm chứng. Dù sao hắn cũng không muốn trở mặt với Đấu Chiêu. Vì khách hàng lớn trong lĩnh vực mua bán thông tin tình báo này. Vì vậy liền chuyển hướng ánh mắt. Lý Nhất lại không có à? Đấu Chiêu quả nhiên nổi giận. Đây là coi thường Thái Hư Các. Coi thường tất cả mọi người ở đây. Triệt ghế quán ta đi. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau như là không thấy chỗ trống. Nay bị Khương Vọng chỉ ra, lập tức khiến cho Đấu Chiêu lên tiếng công kích ngay. Y không chỉ muốn rút luôn cái ghế của Lý Nhất kia, mà còn cao giọng hô hào. Từ nay về sau, ta sẽ bỏ là thay lá phiếu quán. Thường Minh mặc dù nhắm mắt không nhìn bất kỳ ai, nhưng mà vẫn nhiệt tình giải thích. Tính tình Lý Nhất như thế nào ta cũng hiểu rõ. Hắn cũng không phải là coi khinh người nào đâu. Hắn chỉ là không quan tâm mà thôi. Thực sự là quá đáng mà. Trọng Huyền Tuân cũng không mặn không nhạt, theo đó mà phê bình một câu. Nếu như hắn ta không quan tâm, vậy ta sao không từ chối, tuyên bố bỏ đi? Tần Chí Trăn trầm giọng nói. Ta thà nhìn thấy Thuần Vô Quy hay là Trần Toán còn hơn là mỗi lần nhìn cái ghế trống này, tự nhắc nhở bản thân cái gọi là không quan tâm quán ta. Có thể chọn người khác thay thế sao? Hoàng Xá Lợi có vẻ như đến giờ mới nhận ra. Vậy ta đề nghị là Bùi Tinh Hà tướng quân đến. Trong số các chân nhân của cảnh quốc, dáng dấp của người ấy là có thực lực nhất. Trung Huyền giận im lặng khắc chữ, không nói cái gì. Kịch quỹ lại đứng ra một lần nữa, cố gắng kéo câu chuyện trở về quỹ đạo. Quy tắc của chúng ta đã định từ trước. Ba lần vắng mặt không lý do sẽ bị bãi miễn thay thế. Hiện tại không cần phải nói thêm. Thế vậy thì tiếp tục nói về Khương Các Viên đi. Đấu Chiêu vẫn không đổi ý định của mình, tiếp tục nhắm vào Khương Vọng. Bên phía Tuyết Quốc không có chút động tĩnh gì. Trong Thái Hư sự kiện, người cũng chẳng thèm có bất kỳ một việc gì. Rốt cục là người đã làm gì trong suốt một tháng này? Xem ra chuyện tin nhắn bị Khương Vọng bỏ lơ, lần trước đã khiến cho y vô cùng bực bội. Ta tự có kế hoạch của ta, cũng không cần phải báo cáo với ngươi. Khương Vọng quay lại nhìn y. Ngươi ngược lại đánh dấu vào không ít sự kiện, nhưng mà trong số đó cái nào là tự mình đi xử lý chưa? Đấu Chiêu dùng vẻ mặt. Ngươi bị làm sao vậy nhìn Khương Vọng? Ngươi chiêu mộ người, ta từng cản trở ngươi sao? Lúc này Trung Huyền giận mới lên tiếng. Ta cũng rất muốn biết, tại sao đến giờ Khương Các Viên vẫn chưa thành lập đội ngũ các? Đội ngũ các thuộc của mình, hay là không có kế hoạch này? Theo như lão thấy, Khương Vọng hành xử quá mức nhạt nhòa. Xử lý sự kiện Thái Hư không phải là công việc vô bổ. Quyền lực chính là thực quyền. Bỏ qua những sự kiện này, chẳng khác nào là bỏ quyền lực mà thân phận Thái Hư Các Viên mang lại. Các ngươi rất để tâm đến những điều này sao? Khương Vọng đưa mắt nhìn quanh khẽ cười nói. Vậy thì ta sẽ nói rõ suy nghĩ của mình. Ta thực sự không định lập ra cái gì là đội ngũ các thuộc nào cả. Chư vị đều là nhân trung, long phượng, thuộc hạ đều tài năng hơn người. Nào là Tây Cực Đài, Phong Hoa Điện, Vạn Hoa Cung đều là những nơi tụ hội nhân tài vô cùng chuyên nghiệp. Chư vị, các thuộc của chư vị đã đủ để giải quyết ổn thỏa những việc lớn nhỏ trong Thái Hư huyễn cảnh rồi. Tại sao ta phải lập ra một đám ô hợp cố chen chân vào chứ? Chẳng lẽ chỉ để tranh giành thêm một chút quyền lực của các viên sao? Ta không cần. Chí hướng của ta không phải ở đây. Thái hư các viên có nhiệm vụ nhiệm kỳ 30 năm. Ta rất muốn trải qua quãng thời gian này một cách hòa thuận với chư vị. Thái hư các có đại sự cần thương nghị, ta sẽ không vắng mặt, nhưng ta sẽ không tranh giành những quyền vụn vặt ở trong sự kiện trì. Ta sẽ làm tròn trách nhiệm, hoàn thành bổn phận của mình. Còn lại, người nào muốn quan tâm cứ việc. Với danh vọng hiện nay của Khương chân nhân, nếu thực sự muốn chiêu bộ các thuộc, đừng nói là lấy danh nghĩa Thái hư các, cho dù là tiểu lô bạch ngọc kinh kia, chỉ cần hắn phất tay một cái, thiên hạ ắt sẽ động, đâu phải cần ngàn ứng vạn ứng cơ chứ. Cho dù là không yên tâm giao cho người ngoài, nhưng mà chuyện của Thái hư các cũng không tiện tìm những thuộc hạ của Tề quốc trước kia. Trúc Duy Ngã, Bạch Ngọc Hà, Liên Ngọc Thiền ở tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh, người nào không phải là nhân tài kiệt xuất đây, xử lý mấy việc vụn vặt trong Thái hư sự kiện, hoàn toàn là không thành vấn đề. Nhưng theo Khương Vọng thấy, thực sự là không cần thiết phải làm như vậy. Liên Ngọc Thiền vẫn là luôn có một mối liên hệ chặt chẽ với Tượng Quốc. Trúc Duy Ngã và Bạch Ngọc Hà đều có con đường riêng của mình, không nên bị chuyện vụn vặt ràng buộc. Mở một tiểu lâu ở Bạch Ngọc Kinh để bọn họ thỏa sức tung hoành là được rồi, không có lý do gì để dùng quyền lực dục vọng của Khương Vọng hắn để trói buộc những thiên kiêu này. Hơn nữa, hắn cũng thực sự không có hứng thú với quyền dục gì cả. Con đường mà hắn theo đuổi là đại đạo thẳng tiến, là một mình leo lên đỉnh cao, là đỉnh cao nhất mà vạn người không ai đạt tới. Hắn muốn đi lên đỉnh cao, cũng không phải để dẫm đạp người khác dưới chân mình, mà là muốn hỏi xem đỉnh cao tu hành ở đâu, chỉ là muốn nhìn xem tận cùng của bầu trời. Thân phận Thái hư các viên đối với người khác chắc chắn còn mang ý nghĩa là các thế lực mở rộng được ảnh hưởng của mình. Chỉ riêng với hắn mà nói, nó chỉ là Thái hư các viên mà thôi. Hắn chỉ cần giữ gìn thiết tắc của Thái hư, duy trì Thái hư huyễn cảnh, những thứ khác đều không cần phải bận tâm. Từ góc độ này mà nói, ở bên trong 9 Thái hư các viên, hắn mới là người gần gũi nhất với Thái hư đạo chủ. Cho nên Tuyết quốc âm mưu điều gì, kế hoạch của Phó Hoan là như thế nào, Tần quốc có động tĩnh gì, hắn cần gì phải để tâm chứ. Hắn chỉ cần đảm bảo rằng cuối cùng Tuyết vực sẵn sàng mở cửa cho Thái hư huyễn cảnh. Ở trong quá trình xảy ra chuyện gì, hắn cũng không muốn can thiệp, cũng không cho rằng mình có khả năng can thiệp được. Thiên đạo tự nhiên, mỗi người đều có mưu đồ riêng, không phải thay đổi chỉ vì Khương Vọng hắn. Lần trước họa tùy gặp biến, hắn cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mới trở thành quần chúng, đứng xem từ đầu đến cuối bên bờ vực thẳm. Nếu sớm biết Huyết Hà là một âm mưu như vậy, hắn thà kéo Trúc sư huynh xuống Ngụ Uyên còn hơn. Biểu đạt thẳng thắn của Khương Vọng đã khiến ở trong các lập tức im lặng. Vô luận nói như thế nào, một vị các viên không tranh giành quyền lực sẽ luôn khiến cho người ta cảm thấy dễ gần hơn, nhất là vào lúc thuộc hạ của các bên đang âm thầm cạnh tranh gay gắt. Trung Huyền giận khẽ than một tiếng. Khương các viên thẳng thắn tự nhiên, thật đáng ngưỡng mộ. Người sống trên đời có muôn vàn phiền não, đều là bởi vì không thể buông bỏ. Khương chân nhân nói, vĩnh thế thánh đồng càng lưu luyến nhiều thứ, cuối cùng biến thành cực địa thiên khuyết. Đương nhiên đây chỉ là một câu nói vu vơ, hiện lộ rõ ràng phong độ chân nhân trong lời nói. Sau này chính hắn cũng chưa chắc nhớ tới mình đã nói câu này. Nhưng Trung Huyền giận lại dừng bút ngay tại chỗ, thần sắc có chút buồn vô cớ. Trung các viên có điều gì đặc biệt không thể buông bỏ sao? Khương Vọng lập tức hỏi. Khương chân nhân vẫn luôn khá là thân thiết với Trung Huyền giận. Dù sao thì hắn đã học thuộc lòng quyền sư Đao Tạc Hải do lão sư nhà người ta viết ra suốt bao nhiêu năm mà. Đương nhiên lúc này chủ yếu là vì hiếu kỳ. Trung Huyền giận lập tức kìm nén biểu cảm. Ta đã cao tuổi rồi, còn có thứ gì có thể buông bỏ chứ? Còn có thứ gì không thể buông bỏ chứ? Ngược lại những người trẻ tuổi như các ngươi, bàn việc đi. Và chắc Phong xin phép ngừng ở đây thôi mọi người. Cũng rất là muộn rồi và Phong xin phép sẽ bù những thời gian này vào tập sau nhé. Hoặc là những tập sau nữa. Hôm nay mới lên muộn quá. Xin chào anh em và chúc anh em ngủ ngon.